Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 235, triển vọng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe lời này, Trần Nhị Lang gãi đầu. Hắn cũng nghĩ rằng nó sẽ thuận tiện hơn nhiều. Chiếc xe ngựa của hắn sẽ chở được nhiều người, nhưng dù sao họ cũng là hai nhà. Ngày thường cũng hòa thuận với nhau, nhưng thân thiết như vậy thì không thích hợp. Ta về sẽ hỏi nương của ta. Hắn không thẳng thừng từ chối. Đỗ Kim Hoa nhất định sẽ không đồng ý, cho dù trả tiền thuê cho Cố gia, người cũng sẽ không đồng ý. Cố Đình Viễn không đề cập đến vấn đề này nữa. Nhưng Trần Nhị Lang tò mò hỏi, ngươi đã học cái gì? Thư pháp và hội họa. Cố Đình Viễn trả lời, ta có một người bạn đồng môn đang kinh doanh tại nhà. Ta nhờ hắn bán một số thư pháp và tranh. Trần Nhị Lang vừa nghe đã thấy ghen tị. Có thể kiếm tiền bằng cách viết lách vẽ tranh. Không biết sau này có được may mắn như thế không. Nhưng trong số các học giả, không có nhiều người có thể bán thư pháp và tranh vẽ như Cố Đình Viễn. Có điều, những người bán thư pháp và tranh chỉ là kiếm sống. Những người như vậy không có tiếng tăm nên thư pháp và tranh vẽ không thể bán được giá cao. Thứ hai, học hành là một việc rất khó khăn. Cố Đình Viễn đã trải qua kỳ thi, vì vậy hắn có thời gian để viết chữ và vẽ tranh. Ở kiếp trước, Cố Đình Viễn không thể làm được. Hắn rất trân trọng cơ hội này, nói với Trần Nhị Lang, nếu ta may mắn đậu bảng, được hoàng thượng bổ nhiệm làm quan và sống ở kinh, ta sẽ có tiền thuê nhà. Cái gì? Trần Nhị Lang sửng sốt. Thuê? Trong tương lai, Bảo Nha Nhi sẽ sống cùng hắn trong một ngôi nhà thuê. Cái này, vẻ mặt Cố Đình Viễn xấu hổ. Ta ở kinh thành mua không nổi nhà. Trong thực tế, hắn vốn dĩ đã đủ khả năng đó. Nhưng kiếp trước hắn bán nhà ở trấn, sau đó đến kinh thành ở thuê. Kiếp này, hắn không muốn bán nó đi nữa. Dù sao nó cũng là do phụ mẫu hắn để lại, cũng như những kỷ niệm của hắn và Bảo Âm. Trần Nhị Lang sửng sốt, nghĩ rằng những ngôi nhà trong trấn có giá vài trăm lượng bạc, những ngôi nhà ở kinh đô còn không đến vài nghìn lượng. Trời, hắn lảo đảo và suýt ngã khỏi xe. Bao nhiêu lượng? Nếu hắn đánh xe, hắn sẽ phải chở bao nhiêu kiếp? Thuê thì thuê thôi. Hắn run run chép tay, trong lòng run lên. Nếu không mua được thì cũng đừng xấu hổ. Cố Đình Viễn cười nói, ta mới vào kinh, khẳng định không đủ khả năng. Sau khi làm quan vài năm, ta nhất định sẽ mua một căn nhà cho Bảo Âm ở. Đợi đã. Trần Nhị Lang cau mày nhìn hắn từ trên xuống dưới. Cố Đình Viễn, ngươi không phải muốn làm tham quan đấy chứ? Nghìn lượng bạc, làm thế nào một vị quan chính trực có thể đủ khả năng đó? Để ta nói cho ngươi biết, chúng ta không muốn trở thành người thân với tham quan. Trần Nhị Lang cảnh báo. Cố Đình Viễn vội vàng giải thích, nhị ca đã hiểu lầm ta rồi. Ta đương nhiên sẽ không làm tham quan. Vậy ngươi làm sao có thể kiếm mấy ngàn lượng? Trần Nhị Lang hỏi, bao nhiêu lượng? Cố Đình Viễn hơi sửng sốt, rất nhanh cũng hiểu ra, nói, ta làm việc chăm chỉ, nếu ta lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, nói không chừng sẽ được thưởng bạc, còn được thưởng một gian nhà. Cái gì? Trần Nhị Lang thiếu chút nữa nghẹt ngào, con mắt đều sắp rớt ra ngoài. Hoàng thượng ban thưởng cho ngươi? Hắn chậc lưỡi, hơi ngồi dậy, đối mặt với hắn, nhìn từ trên xuống dưới, ta nói ngươi Cố huynh đệ, ngươi thật dám nghĩ. Hắn thở dài lắc đầu, hoàng thượng ban thưởng cho hắn, nghĩ hay đấy, thật xấu hổ. Cố Đình Viễn cúi đầu, để nhị ca chê cười rồi. Trần Nhị Lang chỉ có thể nói, ta không cười ngươi, không chê cười ngươi, ta chỉ muốn nói, ngươi thật dám nghĩ. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì cũng không phải hắn dám nghĩ. Dù sao hắn cũng là một thư sinh, nếu trở thành quan trong triều, vận khí tốt sẽ từng bước thăng quan tiến chức, làm quan mấy chục năm, hoàng thượng trọng dụng hắn, thật sự có thể ban thưởng. Cách chương